Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 941, Bầy Ô Long. Hoàng Đảo phấn, tút tút tút bíu tương đương, theo phi cơ trực thăng tiếp tục lên cao. Diệp Thu ba người cuối cùng thấy rõ hòn đảo này toàn cảnh. Hòn đảo này lại là hai tòa đảo nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cùng loại hồ lô hình dạng, mà bọn hắn ngay tại cái kia đại hình tròn hòn đảo trung ương. Diệp Thu nhìn thấy, lấy bọn họ doanh địa làm tâm điểm, sơn mạch phập phồng, núi non trùng điệp, có ba tòa hình cung sơn mạch đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Nói cách khác, nếu như bọn hắn muốn tìm được bờ biển, như vậy chí ít cần vượt qua tam tọa đại sơn mới được. Thu, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một bên Lưu Thao bất thình lình chỉ phía dưới. Diệp Thu theo Diệp Thu phương hướng chỉ nhìn lại, không khỏi nhếch nhếch miệng, nhịn không được cười lên. Nguyên lai, Lưu Thao phương hướng chỉ chính là hôm nay ba người nguyên bản định muốn đi tới phương hướng. Mà cái này phương hướng chính là hòn đảo này tiến về mặt khác một hòn đảo phương hướng. Nói cách khác, nếu như dựa theo bọn hắn hôm nay đi phương hướng, nghĩ như vậy muốn đến bên bờ biển lời nói, bọn hắn liền cần trước tiên đọc qua hòn đảo lớn này ba tòa sơn mạch. Sau đó lại xuyên việt hòn đảo nhỏ kia, mới có thể đến bờ biển. Mà cái này phương hướng, vẫn là Diệp Thu chọn. Đúng lúc này, một bên Averill bất thình lình cảm thán nói một câu. A, may mắn được cứu. Bằng không, chúng ta phải đi bao nhiêu ngày mới có thể tới đạt đến bờ biển a? Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này sợ rằng là Diệp Thu cho đến tận này lần thứ nhất bầy ô long đi. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt buồn bực bộ dáng, Averill cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, cười hì hì, cùng lúc đó, nhìn xem vừa nói vừa cười ba người. Một bên Vương Động cũng là khẽ cười nói, như thế nào đây, tại trên hoang đảo một tháng cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, Diệp Thu gật đầu cười, bất quá này dạng thể nghiệm, chỉ sợ không có mấy người sẵn lòng kinh lịch trải qua. Averick cùng Lưu Thao nhau nhau nhẹ gật đầu, nếu để cho các nàng lần nữa lại tới một lần có thể làm ra lựa chọn, các nàng mới sẽ không sẵn lòng có dạng này kinh lịch trải qua đây. Tuy nhiên ở nơi này hoang đảo một tháng này, các nàng cũng không có nhận qua cái quái gì trên thực chất thương tổn, nhưng là loại kia ngăn cách, đối bốn phía không biết hết thảy vẫn là cảm thấy hoảng sợ. Nếu như không phải là có Diệp Thu ở đây, các nàng rất khó tin tưởng mình có thể còn sống sót. Có thật không? Vương Động ngắm Diệp Thu một chút, bất thình lình cười đen tối hướng phía Diệp Thu chớp mắt vài cái nói ra. Ta nhìn ngươi thế nào tiểu tử, có chút vui đến quên cả trời đất ý tứ sao? Mỗi ngày không phải bắt cá đúng vậy đánh chim, còn có đại giá chứ, ăn đất đậu, cuộc sống này, nhưng để người đố kỵ muốn chết. Nào có, đây bất quá là, chấm ngoặc kép, nguyên bản. Diệp Thu còn muốn nói đây bất quá là vì sinh tồn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Không đúng, Diệp Thu nhìn xem Vương Động, một mặt kinh ngạc hỏi. Ca, ngươi làm sao biết ta ở trên đảo làm việc này? Cùng lúc đó, một bên Averill cùng Lưu Thao cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nếu như Vương Động hắn đã sớm biết, như vậy hẳn đã sớm tới cứu bọn họ mới là. Không có khả năng kéo nhiều như vậy thiên tài tới. Chính các ngươi vỗ video, chẳng lẽ chính các ngươi để không biết? Vương Động vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Các ngươi mỗi ngày không phải đều quay chụp ở trên đảo sinh hoạt video sao? Cái video này mỗi ngày đều sẽ ở vi tấn trong video bá xuất. Toàn thế giới người đều biết rồi các ngươi tại trên hoang đảo sinh hoạt. A, Diệp Thu. Averill cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, tất cả đều gương mặt mộng bức. Ngươi nói, ta dùng điện thoại di động chụp xuống video, tất tất cả đều truyền lên đến Nhịn Vi Tấn trong video. Diệp Thu từ miệng trong túi lấy ra video, trên mặt lộ ra một mặt thần sắc khó tin. Điều đó không có khả năng a. Ta mỗi ngày đều có lưu ý qua, điện thoại di động này căn bản cũng không có tín hiệu. Vừa nói, Diệp Thu một bên mở ra màn hình điện thoại di động. Cái kia trống không một cái tín hiệu biểu hiện minh xác bày tỏ tại đây không có tín hiệu. Đối mặt Diệp Thu nghi vấn, Vương Động nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, căn cứ đế đô bên kia truyền tới thuyết pháp, hòn đảo này phụ cận có một loại đặc thù từ trường. Hội che đậy lại nhất định sóng ngắn tín hiệu, điện thoại di động này tín hiệu cũng là tải che giấu phạm vi. Tuy nhiên tại trải qua nghiên cứu về sau, bọn hắn phát hiện, tại mỗi lúc trời tối một cái nào đó đoạn thời gian, hòn đảo này cái này từ trường thì sẽ biến mất, lúc kia, điện thoại di động của ngươi tín hiệu thì sẽ khôi phục. Trong điện thoại di động dự thiết ban bố video liền sẽ theo truyền lên đến Vi Tấn video server đi. Lên, thực ra, tại các ngươi lưu lạc hoang đảo ngày thứ hai, chúng ta liền thấy cái video này, chỉ bất quá về sau vì phá giải tín hiệu nơi phát ra cùng tìm tới hòn đảo này. Hao phí không ít thời gian, biết rõ hai ngày trước mới xác định tín hiệu ban bố vị trí. Lúc này mới tìm tới các ngươi. Nghe xong Vương Động sau khi giải thích, Diệp Thu ba người nhìn nhau một cái. Avril chớp chớp nàng cặp kia mắt to, bất thình lình hỏi, ngoặc kép, tương đương ta, hẳn không có tại màn ảnh trước làm ra qua cử động thất thường gì à? Diệp Thu trừng mắt nhìn. Giống như, không có chứ, chấm ngoặc kép, Avery cùng Lưu Thao, ếch, chấm ngoặc kép, nhìn xem ba người cái kia một mặt thấp thỏm bộ dáng. Vương Động nhất thời cười ha ha, yên tâm đi, các người khoảng thời gian này video, lệ trí vô cùng đây. Nghe nói tại toàn thế giới, Hoàng Đảo Phấn đã đột phá 100 triệu. À, cái này, Hoàng Đảo Phấn. Cũng là bởi vì nhìn các ngươi cái video này phía sau trở thành các ngươi. Fan người xem, hô, không có liền tốt. Khi lấy được Vương Động trả lời khẳng định về sau, Diệp Thu ba người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Về phần cái kia hơn một ức hoang đảo phấn, Diệp Thu ba người ngược lại không có cảm giác gì. Dù sao, tại trải qua dạng này một trận sống sót sau tai nạn về sau. Ba người đối với sinh mệnh, đối với nhân sinh đã có một lần nữa nhận biết cùng cảm ngộ. Nhân khí, tiền tài, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. So sánh dưới, sinh mệnh, khỏe mạnh, người nhà mới là một đời người bên trong đáng giá nhất chân quý tồn tại. Đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình hỏi, ca... Cha mẹ ta còn có đường đường bọn hắn có biết rõ các ngươi tìm tới chúng ta sao? Hẳn còn không có, Vương Động lắc đầu, nói ra, chúng ta hẳn là thuộc về hàng thứ nhất biết rõ các ngươi vị trí chỗ ở tin tức. Chuyện này bị quân đội liệt vào cấp một bí mật, tại không có bảo đảm các ngươi an toàn trước đó, là không thể nào đối ngoại thổ lộ. Ngươi yên tâm đi. Vương Động hiển nhiên sớm đã xem thấu Diệp Thu tâm tư. Cười vỗ đóng bờ vai của hắn. Chờ đến hạm thuyền bên trên, liền có thể cùng tiểu cô bọn hắn thông điện thoại. Diệp Thu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong lòng bất thình lình dâng lên một cỗ chớ xúc động. Giống như hận không thể mình bây giờ ngồi là một nhà phi cơ. Bay thẳng về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ vợ con. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.